Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 797. Huyết sát hải ma, lái tu la ma kiếm, bay lượn với Lam Thiên. Trời xanh, Bạch Vân trong lúc đó ở vào vô tận huyết hải chi, Vô Ngạo chỉ cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào một cái lớn bên trong ao máu. Huyết tinh, ma sát, liền mang tâm tình của hắn đều trở nên có chút nóng nảy. Chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hồn lực, Vô Ngạo đem này cổ táo bạo tâm tình lặng lẽ áp chế đi. Ánh mắt nhìn về phía chân lật đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu màu máu sóng chiều cùng huyết sắc hải vụ. Vô Ngạo khiếp sợ không thôi mà nói ra, xa xa, nơi đây chính là ngươi trong miệng vô tận huyết hải. Làm sao như thế khủng bố? Hừ, càng kinh khủng hơn nữa đây. Claudette khẽ hừ một tiếng, liền vươn ngọc thủ, ngón tay ngọc đột nhiên dài ra, ở dị không gian trong, bắt ra một con phi lộc tới, bẻ gãy phi ưng cánh. Claudette đã đem nó vứt cho vô tận huyết hải. Mà một tiếng, mấy chục giây sau, phi ưng chìm vào vô tận huyết hải trong. Vô Ngạo lập tức kinh hãi phát hiện, trong nháy mắt, phi ưng thân thể đã bị hoàn toàn hòa tan đi, nó ngay cả tính cách tượng trưng dãy rủa cũng không có làm được. Xa xa, cái này tốt khủng bố a. Vô Ngạo kinh ngạc không thôi nói, đây chính là vô tận huyết hải uy lực. Ngày xưa, ta đem vài cái cự nhân ném vào, chúng nó cũng sẽ lập tức hòa tan, hóa thành huyết thủy. Claudette cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, xem một chút đi, Vô Ngạo, cái này vô tận huyết hải, như vậy khủng bố, huyết tinh, chính là chúng ta hư lượn quanh chúng ta cự nhân quốc gia đại hải. Ngàn vạn năm đến, chúng ta cự nhân quốc gia con dân, cả ngày lấy vô tận huyết hải làm bạn. Cái này, đều là do năm chư thần xua đuổi, tạo thành hậu quả. Ngàn vạn năm đến, chúng ta cự nhân quốc gia con dân, vô thì vô khác, cũng nghĩ muốn đi ra vô tận huyết hải, nghênh chiến chư thần, đoạt lại thuộc về chúng ta cự nhân gia viên. Claudette giọng nói băng lãnh, trong đôi mắt, hận ý hiện lên. Nghe Claudette thoại ngữ, Vô Ngạo lặng lẽ, chợt, hắn đối với Beta cầm đầu cự nhân, sinh ra cực đại đồng tình chi niệm tới. Nhìn trước mặt răng trắng chặt răng, sắc mặt xanh mét Claudette, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm xa xa lạnh lẽo ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, xa xa, ngươi yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi, đối kháng nhân loại thế giới cùng chư thần, ta tin tưởng, nỗ lực của chúng ta chi, chúng ta cự nhân quốc gia, nhất định có thể đủ tái hiện trong thiên địa. Uy hiếp chư thần, cảm giác được Lý Vô Ngạo đích thực thành. Claudette một trái tim, rất là rung động, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt cái này mặc dù có thời điểm háo sắc vô độ, thích kiếm người tiện nghi, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể nói chính xác, làm chuyện đúng đắn tuấn tú thiếu niên. Claudette hai uông trong suốt hoánh nhuận thủy mâu, hơi ướt át lấy, Vô Ngạo. Cảm ơn ngươi, Claudette nhẹ nói lấy, liền bài hồng lấy ngọc dung, hơi về phía trước, cúi người rúc vào Vô Ngạo rộng thùng thình ấm áp trong lòng. Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Claudette tiêm tế liễu eo, nghe nàng linh lung Anna thân thể chi phiêu đãng mở ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Cảm thụ được của nàng rung động tim đập, Vô Ngạo cũng là một hồi ý say thần mê. Claudette cũng là nhẹ nhàng mà rúc vào Vô Ngạo trong lòng. Hô hấp hắn quen thuộc nam tử khí tức, lắng nghe giả hắn mạnh mẽ lửa nóng tim đập. Nàng chỉ cảm thấy, giờ khắc này, ôn kiết ngọt ngào không gì sánh được. Giờ khắc này, Vô Ngạo cùng Claudette nhẹ nhàng ôm nhau, cộng đồng hưởng thụ này nháy mắt hạnh phúc cùng ôn tồn. Âm âm, ung ung, ung ung, đúng lúc này. Một hồi ngập trời một dạng nổ, vang vọng mà đến, vô tận huyết hải chi, từng cổ ngập trời huyết lãng. Thăng Đằng Nhi bắt đầu, một cái cự vô phách có con mắt thứ ba, mười mấy con chạm tay quái vật lớn, mơ hồ hiện ra thân hình, đang rúc vào Vô Ngạo nghi ngờ bên trong Claudette. Nghe thế cổ kinh thiên động địa động tĩnh, lập tức từ si mê trong, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng nhảy ra Vô Ngạo. Claudette đôi mắt đẹp nhìn chân vô tận huyết hải, sắc mặt hơi đổi, ngay cả vội vàng nói, Vô Ngạo, không xong, không biết vì sao, huyết sát hải ma lại xuất hiện. Nó là một con hình thể đạt tới phương viên mấy trăm thước đại quái vật. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều muốn liệp sát trăm tên thổ dân cự nhân làm thức ăn. Huyết sát hải ma, Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc đứng lên, ánh mắt hướng nhìn lại, chỉ thấy huyết hải huyết lãng cuồn cuộn trong lúc đó. Một đầu ủng có ba con mắt, mười mấy con chạm tay quái vật lớn, như ẩn như hiện, đây chính là huyết sát hải ma. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía đầu này quái vật lớn, sắc mặt cũng phải biến đổi. Không xong, nó hướng phía chúng ta nơi đây qua đây, nhìn dần dần hướng tới nơi này gần huyết sát hải ma. Claudette trong đôi mắt đẹp hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Huyết sát hải ma chính là một đầu ở vô tận huyết hải trong sinh sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nó dựa vào liệp sát cự nhân làm thức ăn, dựa vào hấp thu huyết hải ma sát chi khí tu luyện. Thực lực của nó sớm đã đạt đến nhân loại cường giả tối đỉnh trình độ. Mấy chục năm trước, ta và nó tao ngộ, đại chiến một hồi, hai phe đều có thụ thương, bất phân thắng phụ. Từ đó về sau, ta và nó liền lẫn nhau kiêng kỵ, không hề đối kháng chính diện. Chỉ là lệnh cho ta hơi kinh ngạc chính là, ngày hôm nay muộn, hắn vì sao thái độ khác thường. Rõ ràng đã nhận ra khí tức của ta, còn mang theo huyết sát chi khí, hướng phía chúng ta xông lại. Lẽ nào, những năm gần đây, nó thu được mới kỳ ngộ, thực lực đại tiến, nó muốn công kích chúng ta, đã là sự thật không thể chối cãi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía dần dần hiện ra thủy diện, lu ra bằng đại thể hình huyết sát hải ma, trong đôi mắt hiện ra một ngưng trọng, ta cảm giác được, thực lực của nó, phi thường không kém, kế đó, chúng ta sắp có một hồi ác chiến. Là, vâng, đúng, a, Claudette gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, yên nhiên mỉm cười nói, Vô Ngạo, ngươi sợ sao? Ha ha, ta Lý Vô Ngạo, tung, hoành trong thiên địa, giết địch vô số. Đâu có sợ lý lẽ. Xa xa, nếu như ngươi sợ, liền đứng ở chỗ này. Ta tự mình một người có thể chém giết nó. Vô Ngạo cao giọng cười to nói. Claudette tức giận trắng Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, Vô Ngạo, ngươi tự cho là mình là một cái nam tử Hán đại trượng phu. Nhưng cũng không nên coi thường ta đây cái cô gái yếu đuối. Ngươi không sợ, ta làm sao sẽ sợ? Ôi, xa xa, ngươi không phải cái gì cô gái yếu đuối à. Ngươi là một vị chân chính cân quắc nữ anh hùng. Thế giới nam tử Hán, cũng tất cả đều không bằng ngươi một đương nhiên. Ta là một cái ngoại lệ. Vô Ngạo cười lớn nói. Claudette hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung tợn chừng Vô Ngạo liếc mắt. Tôi nói khoác mà không biết ngượng tên, nhắm chính mình khuôn mặt thiếp vàng. Tuy là nói như thế, thế nhưng ở tâm lý, Claudette cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Cũng là bởi vì ngươi là một cái ngoại lệ, ta mới có thể thích ngươi. Đây là Claudette tâm lý ý tưởng. Đương nhiên, nàng tạm thời là sẽ không nói ra. Vô Ngạo chậm rãi thu hồi Tu La Ma kiếm, ánh mắt nhìn về phía vô tận huyết hải chi huyết sát hải ma, nhẹ giọng cười nói ra. Xa xa, kế đó, ta tương biến thân thành 200 thước siêu cấp cự nhân từ chính diện cường công. Ngươi thì cầm trong tay binh khí, đi vòng qua sau phương cường công. Huyền, được rồi, Tu La Ma kiếm cho ngươi dùng. ta không cần phải. Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo đem Tu La Ma kiếm đưa cho Claudette. Tuân mệnh, ta cự nhân quốc vương bệ. Claudette lạc tương đương ca cười. Vương Ngọc Thủ tiếp nhận Tu La Ma kiếm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.